thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 28, bị người phá hỏng, gocchuyenaudio.com. Nàng xoay người, nhặt lên một viên đá cội hình tròn, nhắm vài cái, hướng bông sen dưới hồ đáp xuống đông một thanh âm vang lên, cục đá chìm nghỉm dưới ao. Người nào? Trung Sơn Vương một đường đi đến, nghe thấy có tiếng động gương mặt trầm xuống, hướng về phía non bộ quát. Lăn ra đây, rất nhanh phi thân về phía non bộ, xách ra hai người. Lạc Vân Hy thất kinh, ám vệ trên người hắn đều là những người có bản lãnh. Lương Diệp Thu cùng Lạc Nguyệt Kỳ quần áo không chỉnh tề, phá lệ ở cùng một chỗ đột nhiên bị người phá hỏng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chân vừa chạm đất nhất tề quỳ xuống. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, thấy rõ ràng là Trung Sơn Vương, Lương Diệp Thu vẻ mặt đại biến, kinh hãi dập đầu xin tha thứ. Ngạo khí thiếu gia ngày xưa hoàn toàn không còn. Trung Sơn Vương híp lại hai mắt, khuôn mặt anh tuấn như ngọc bao phủ một mảnh hắc ám, lạnh lùng lên tiếng. Cốt, thanh âm lạnh băng như vậy làm cho người ta sợ hãi, ngày thường nếu như để hắn thấy chuyện này, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp đem hai người này ra chém đầu. Bất quá, ngũ tiểu thư Lạc gia còn có chỗ hữu dụng, mà thế nhân đều biết Lương Diệp Thu vị hôn phu của tam tiểu thư chết như vậy cũng thật là đáng tiếc. Lương Diệp Thu mừng rỡ kéo Lạc Nguyệt Kỳ nhanh chóng rời đi. Mặc dù Lạc Nguyệt Kỳ sợ Trung Sơn Vương, nhưng Lương Diệp Thu bộ dạng chạy trốn như vậy, lại làm cho nàng mất đi vài phần cảm giác với hắn. Còn muốn trốn đến khi nào? Trung Sơn Vương đột nhiên nói ra câu như vậy. Lạc Vân Hy bước nhẹ hai bước đi ra từ sau gốc cây, miệng trả lời. Lỗ tai của Trung Sơn Vương thật sự rất lớn. Bởi vì ngay từ đầu Lạc Vân Hy đã chọn xiêm y tông màu trầm, lúc này đứng nghe lén Lạc Nguyệt Kỳ và Lương Diệp Thu, xiêm y dính chút bụi, khiến cho nàng càng thêm mộc mạc. Khóe môi Trung Sơn Vương gợi lên, thanh âm trầm thấp. Giảo hoạt khôn khéo có lợi ích gì, cũng vẫn giữ không được tâm một nam nhân, chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương. Thí dụ như hắn, chưa bao giờ đem tâm tư đặt trên người nữ nhân nào. Lạc Vân Hy nhìn hắn, nam nhân dáng người cao lớn, xiêm y màu tím dưới ánh mặt trời càng thêm ấm áp nhu thuận, đai lưng nạm vô số viên ngọc nhỏ, càng làm cho hắn thêm hiên ngang. Vẻ mặt mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt, giống như Bồ Tát đứng trên đám mây, thương hại nhìn nàng. Lạc Vân Hy khẽ cười một tiếng, đi đến phía trước, ngón trỏ lướt qua gương mặt hắn, đáng yêu cười. Vương gia, người nói sai rồi, nam nhân chẳng qua là người nữ nhân phụ thuộc, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trung Sơn Vương hít một ngụm khí lạnh, ngón tay mềm mại của nàng chạm qua hắn, nhưng hắn lại quên ngăn cản. Lạc Vân Hy kiễng mũi chân, con ngươi trong suốt kiều mị, phượng mâu thật sâu nhìn thẳng Trung Sơn Vương, thanh âm mềm nhuyễn. Nếu vương gia nguyện ý cũng có thể cùng ta nối tiếp một đoạn tình duyên. Ân, được không? Không biết là bởi vì động tác của nàng quá mức lớn mật hay là thanh âm vô cùng mềm mại, trong nháy mắt tim Trung Sơn Vương đập mạnh, hắn đẩy nàng ra, nhẹ nhàng cười. Lá gan của nàng cũng không nhỏ, hắn nhìn ra, nàng đang dùng mỹ thuật câu dẫn hắn. Cách chương.